Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, phần 619, độ, nhưng là chúng ta không có chứng cứ, ta lúc ấy liền nghĩ phải làm sao bây giờ. Lúc sau liền điều tra tới rồi một cái bị hắn dưỡng ở bên ngoài nghe nói là chân ái nữ nhân. Chính là Quách Ngưng, Đường Thiên Lam. Nguyên lai hai người các ngươi cũng không nhận thức bao lâu. Quách Khoảnh, đúng vậy, là không nhận thức bao lâu. Nhưng là, đương nhiên, lúc ấy ngay từ đầu ta cũng không cảm thấy nữ nhân này có bao nhiêu hảo. Nhưng là ta mỗi lần thử nàng, nàng cư nhiên đều sẽ giống thật mà là giả cho ta rất nhiều tình báo. Dần dần mà ta liền biết nàng nguyên lai cũng là cùng ta giống nhau muốn đem Đào An Khôn cấp lật. Đổ, Đường Thiên Lam, cho nên các ngươi hai cái liền hợp tác. Quách Khoảnh, đúng vậy, nàng hiện tại cái kia nhi tử, vẫn là ta ở bên ngoài bí mật điều tra thời điểm tìm được cho nàng đưa lại đây, Đường Thiên Lam. Nguyên lai là như thế này, các ngươi cứ như vậy yêu nhau, nguyên bản có hai tử Quách Ngưng sẽ càng thêm bị Đào An Khôn tín nhiệm. Nhưng là trời không chiều lòng người, cư nhiên đã xảy ra mà thế như vậy sự. Đem các ngươi đánh trở tay không kịp, Quách Khoảnh nói tới đây cũng có chút hơi xấu hổ. Xác thật là trở tay không kịp, bất quá cũng ít nhiều lúc này đây mà thế. Nói cách khác chúng ta còn không biết, Đào An Khôn âm thầm thực lực cư nhiên tới rồi loại tình trạng này, hắn cơ hồ chính là đem ta toàn. Bộ thành phố A sở hữu quyền thế cơ quan, nói cách khác. Hắn cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng liền đem khống trụ toàn bộ thành phố A. Căn cứ, hiện tại xem ra, ta lúc ấy như vậy cẩn thận một chút điều tra, vẫn là phi thường chính xác quyết định không nghĩ tới bên ngoài thượng chỉ là quan lớn hắn. Ngầm cư nhiên khống chế nhiều như vậy cơ quan, ở biết điểm này thời điểm, ta vô cùng may mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, Đường Thiên Lam. Bởi vì mặt thế sự tình, Đào An Khôn bại lộ chính mình trong tay quyền thế, cho nên người cũng bắt đầu giấu kín lên, tính toán tìm kiếm cơ hội. Như vậy hiện tại căn cứ này các ngươi có bao nhiêu người? Nếu là ta đem kia hai người giao cho các ngươi có bao nhiêu đem ta có thể thắng hắn? Quách Khoảnh lắc đầu, nói thật, hiện tại nói, cho dù có Đào Mộc Kỳ cùng Phương Hoài. Chúng ta cũng căn bản không phải Đào An Khôn đối thủ. Tất cạnh hắn cầm quyền nhiều năm như vậy, ở mặt thế phía trước còn cầm quyền thật lâu. Chúng ta hiện tại, Đường Thiên Lam, kia nếu là ta giúp các ngươi sát vài người đâu. Quách Khoảnh hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Thiên Lam sẽ nói như vậy. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta sao? Thật sự có thể chứ? Như vậy, chỉ là, ngươi. Đường Thiên Lam, thu thập Phương Hoài cùng hắn biến dị diều hâu với ta mà nói đều chỉ là một bữa ăn sáng. Càng không cần phải nói nơi này người nói nơi này biến dị người, liền tính lại cường, cùng Phương Hoài cùng biến dị diều hâu so sánh với, bên kia lợi hại hơn. Quách Khoảnh sát có chuyện lạ gật đầu, đúng, ngài nói đúng, đương nhiên là Phương Hoài cùng biến dị diều hâu hợp thể lợi hại. Kia không biết ngài có thể giúp chúng ta giết chết bao nhiêu người đâu. Đường Thiên Lam, mấy cái cũng chưa quan hệ, chỉ cần có thể lật đổ Đào An Khôn, hơn nữa tân thượng vị người có thể ổn định toàn bộ căn cứ là được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Quách Khoảnh, kỳ thật đối chúng ta tới nói nhất khó giải quyết cũng chính là kia 13 cá nhân. Nếu là có thể nói, liền đem đây là 13 cá nhân cấp giết đi. Thường xuyên cho chúng ta tìm phiền toái, như thế nào? Còn có biết các ngươi tồn tại người sao? Chương 631 Chương 631 Quách Khoảnh. Đương nhiên sẽ biết chúng ta tồn tại. Kỳ thật ở mặt thế phía trước bọn họ sẽ biết ta tồn tại. Chỉ là vẫn luôn cũng không biết ta là ai. Bọn họ chỉ biết Trung ương có phái người lại đây điều tra nơi này sự tình, vẫn luôn đều không có. Đem ta bắt được tới. Mà thế lúc sau hắn bắt đầu rồi chính mình độc tài. Lúc sau liền tạm thời đem ta cấp đã quên. Nhưng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Bắt đầu nhận người đứng ở phía chính mình. khả năng có đôi khi động tác hơi chút lớn một chút. Bị bọn họ cấp đã nhận ra. Cũng may chúng ta thân phận đều che giấu thực hảo, Đường Thiên Lam. Căn cứ cao tầng giữa. Có các ngươi người sao? Quách Khoảnh, đương nhiên là có. Chúng ta còn mượn sức trong đó một cái đào ăn khôn tâm phúc. Chờ tên này đơn thượng 13 cá nhân chết lúc sau. Hắn là có thể trực tiếp thượng vị, trở thành cái này thành phố A căn cứ tân người cầm quyền, đến lúc đó. Chính là căn cứ này nghênh đón tân sinh lúc Đường Thiên Lam. Này liền hảo, mặc kệ thế nào, ta sẽ trước đem kia hai người cho ngươi đưa lại đây. Đến nỗi ngươi bên này xử lý như thế nào ta đều mặc kệ. Các ngươi chính mình tới quyết định. Chờ lúc sau đem danh sách cho ta là được. Quách Khoảnh đứng dậy trực tiếp đối hắn 90 độ khom lưng. Đa tạ ngài Đường Thiên Lam tiên sinh. Chờ ta trở lại thủ đô căn cứ khẳng định sẽ đem chuyện này hội báo đi lên. Đường Thiên Lam sờ sờ cằm. Kỳ thật này cũng không cần. Bởi vì thủ đô căn cứ Lư Vị An đã đối hắn rất quen thuộc. Tính, đến lúc đó rồi nói sau, có lẽ chuyện này sau khi xong. Hắn cùng Đường Minh về thủ đô căn cứ thời điểm đều có thể nhân tiện đem hắn cấp mang về cái này. Không quan trọng, các người trước bắt đầu bố cục đi. Ta đại khái ngày mai buổi tối đem người mang lại đây cho ngươi. Vẫn là cái này địa phương đi. Hy vọng cái này địa phương không cần bị phát hiện. Quách Khoảnh. Đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Đường tiên sinh người cứ yên tâm đi. Đường Thiên Lam, không có việc gì. Liền tính bị phát hiện, chúng ta cũng sẽ không có sự. Ngày mai buổi tối ta sẽ cùng ta ái nhân cùng nhau lại đây. Bởi vì trừ bỏ Đào Mộc Kỳ cùng Phương Hoài hai người ở ngoài. Mặt khác còn có bốn cái từ ngầm phòng thí nghiệm cứu ra người yêu cầu trị liệu, đã chậm trễ thật. Lâu thời gian, tuy nói bọn họ thân thể còn có thể, nhưng vẫn là trị liệu một chút tương đối hảo. Quách Khoảnh. Không thành vấn đề. Toàn quyền giao cho chúng ta liền không thành vấn đề. Đa tạ các ngươi, Đường Thiên Lam không có cùng người này nói tỉ mỉ. Chỉ là lại hỏi một ít xảo quyệt vấn đề. Hơn nữa xác nhận một chút thân phận của hắn. Rốt cuộc từ Trung ương bên kia lãnh nhiệm vụ âm thầm Nam Hạ tới nơi này điều tra như vậy đại sự. Tình người, không có khả năng là không có thân phận, hắn còn nhớ rõ một ít phía trước ở tham gia quân ngũ thời. Điểm biết đến tin tức, ở hắn lộ ra chính mình thân phận thời điểm, cũng may vẫn là có thể xác nhận thân phận của hắn, trải qua xác nhận. Người này thật là phi thường kính chức chuyên nghiệp quốc gia hạng nhất nhân tài. Đều thế giới mặt rằng còn không quên quốc gia thượng cấp mệnh lệnh. Ở chỗ này siêng năng điều tra, vẫn luôn đều muốn làm đảo cái này đảo an khôn, bất quá liền tính không có Quách Khoảnh tồn tại. Khẳng định còn sẽ có những người khác phát hiện chuyện này. Hơn nữa âm thầm tổ chức phản kháng đảo an khôn người. Chỉ là chân chính thành công thời gian khẳng định sẽ sau này đẩy thật lâu, có Quách Khoảnh cùng. Đường Thiên Lam tồn tại, chỉ là đem kết quả này trước tiên một chút thời gian mà thôi. Giống đảo an khôn người như vậy sớm hay muộn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đường Thiên Lam ở xác. Nhận Quách Khoảnh thân phận lúc sau. Vào lúc ban đêm liền trở về cùng Đường Minh hội hợp. Hơn nữa đem thành phố A căn cứ sự tình nói nói. Đương nhiên chuyện này cũng đơn độc nói cho Đào Mộc Kỳ nghe, Đào Mộc Kỳ nghe được hắn nói quả nhiên. Vẻ mặt mộng bức, hắn căn bản không có biện pháp tiếp thu chính mình phụ thân ở chính mình mất tích một tháng lúc sau. Cưới một cái tân nữ nhân trở về, hơn nữa còn có một cái 5 tuổi nhi tử. Chính mình địa vị đã bị thay thế được, chính mình thân phận cũng bị thay thế được, hơn nữa càng muốn mệnh chính là, chính mình cùng A Hoánh bị đưa đến cái kia ám vô thiên rằng địa phương. Cũng là vì phụ thân hắn, hắn hốt hoảng một trận. Theo sau mới nói, thật vậy chăng, đây là thật vậy chăng, thật là như vậy sao, ta ba không riêng chỉ là muốn cho ta chết, còn muốn cho ta ở chết phía trước nhận hết tra tấn. Thống khổ, Đào Mộc Kỳ khả năng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Cho nên Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng tùy hắn đi, Đường Minh. cái này thành phố A căn cứ tình huống so G thị căn cứ còn muốn phức tạp. Không nghĩ tới Đào Mộc Kỳ phụ thân cư nhiên là cái dạng này người. Ta còn tưởng rằng sự tình muốn giải quyết lên rất đơn giản, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, ngày mai chúng ta hai người mang theo bọn họ cùng nhau đi. Nhưng là muốn ở trời tối phía trước đến bên kia, chúng ta muốn ở ban ngày liền khởi hành, trừ bỏ Đào Mộc Kỳ năm người ở ngoài. Còn có một cái Phương Hoài, Đường Minh. Không có việc gì, chúng ta trực tiếp lái xe qua đi đi. Phía trước ta ở chung quanh tìm biến dị động vật thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một chiếc tàng. Rất khá xe, tuy rằng là bình thường xe, nhưng là khai qua đi vẫn là không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần đem này vài người phân vài lần lộng tới trong căn cứ mặt là được, Đường Thiên Lam. Chính là bên ngoài kia chiếc. Ta phía trước còn tưởng rằng chỉ là lộng trở về phế Farmer Siêu, bởi vì nhìn qua thực dơ. Thật lâu không có rửa sạch bộ dáng, vừa thấy chính là hư xe, không nghĩ tới là Đường Minh lộng trở về có thể khai hảo xe. Có xe nói đương nhiên không thể tốt hơn, Đường Thiên Lam. Nhưng là có xe khả năng thời gian cũng có chút khẩn trương. Dứt khoát chúng ta hôm nay buổi tối liền xuất phát, lái xe đến bên kia phụ cận nhất định phải muốn xuống xe đi rồi. Đào An Khôn âm thầm phái ra tuần tra người khẳng định còn sẽ có, cộng thêm Phương Hoài mất tích. Đào An Khôn đối thành phố A căn cứ chung quanh bảo hộ càng thêm nghiêm mật. Nếu là hơi có sai lầm liền sẽ bị phát tiện linh, tin tức tốt chính là. Trừ bỏ Phương Hoài ở ngoài, cái kia căn cứ không có người có từ dưỡng biến dị động vật. Thật đúng là đừng nói ở như vậy biến dị động vật thưa thớt. Mọi người đều muốn ăn biến dị động vật thịt thời điểm. Có thể dựa vào chính mình dưỡng như vậy một con đại diều hâu. Phương Hoài vẫn là có bản lĩnh, đổi làm những người khác, đã sớm bị thượng tầng người cường ngạnh muốn đi ăn luôn đi. Đường Minh đối Đường Thiên Lam nói không có gì ý kiến. Tìm được bên trong người ta nói minh tình huống, bọn họ đều phi thường hưng phấn, có thể trở lại căn cứ sinh sống đương nhiên càng tốt. Tuy rằng là lén lút trở về, nhưng nghe nói sự tình thực mau liền sẽ giải quyết, bọn họ đương nhiên vui vẻ, nói không chừng nếu không bao lâu. Bọn họ là có thể khôi phục trước kia sinh hoạt, đây mới là đối bọn họ tới nói lớn nhất hấp dẫn, Phương Hoài mỗi ngày chỉ có thể uống một chút thủy, ăn một chút đồ vật, cho nên hiện tại đói đến cả người không có nhiều ít sức lực. Nhưng là bởi vì là biến dị người. Cho nên chỉ là đói thoát lực, mặt khác nhưng thật ra không có gì, Phương Hoài thở hổn hển nhìn bọn họ. Các ngươi thật là rất lợi hại a, xác định muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Ha ha, ta nói cho các ngươi, toàn bộ căn cứ đều là chúng ta. Đường Thiên Lam trực tiếp đá hắn một chân, này một chân vừa lúc đá vào trên bụng, cho hắn đau hôn mê bất tỉnh. Đường Minh, cái kia vị trí hình như là dạ dày vị trí. Tính, này cùng hắn nhưng không quan hệ, đều rơi xuống như vậy nông nỗi, cư nhiên còn có tâm tư buông lời hung ác, xác xác thật thật là yêu cầu giáo huấn một chút mới hảo. Miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, chờ bọn họ đại khái thu thập hảo. Đều chuẩn bị rời đi thời điểm, Đào Mộc Kỳ bên kia cuối cùng là có một chút phản ứng, Đường Thiên Lam nhìn hắn. Người hiện tại trạng thái còn có thể sao? Có thể chịu đựng được. Đào Mộc Kỳ lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười. Đương nhiên là có thể. Ta đương nhiên có thể. Nhưng là ta không cam đoan ta trở về lúc sau sẽ trợ giúp các ngươi giết chết ta ba. Đường Thiên Lam, không quan hệ, chúng ta sẽ đem ngươi nhốt lại. Đào Mộc Kỳ hơi hơi cứng lại. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn biết chính mình như vậy không đúng. Hắn ba đối hắn thật sự thực hảo. Nhưng trước kia hắn có bao nhiêu vì chính mình phụ thân kiêu ngạo. Cỡ nào vị hoan phụ thân, hiện tại ở biết được chân tướng lúc sau liền có bao nhiêu căm hận hắn, chính mình xác thật là con hắn. Là hắn sinh dưỡng, nhưng là nếu là muốn hắn mệnh nói, trực tiếp lấy đi không phải hảo. Chính mình sẽ không phản kháng, nhưng duy độc dùng như vậy biện pháp không riêng chỉ là chính mình. Còn lợi dụng chính mình đem Đoạn Vũ Hoánh cũng đưa đến giống nhau địa phương. thể nghiệm một phen cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn còn nhớ rõ kia phòng thí nghiệm người đang xem đến chính mình thời điểm. Kia kỳ diệu biểu tình. Hết chương.